Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 1231, Đại Đương Gia. Bá Đao Pháp Tắc, nhất định phải đem tin tức, nhanh chóng thông chi Yêu Huyết Đại Ca. Ta yêu tộc, có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu để cho Phiêu Vân Thiên Tôn hoặc là chúng sinh quân cầm đi 3.000 đại đảo, cái kia sẽ trễ. Hỏa Tôn giả trong mắt điên cuồng lập lòe, một lát Hỏa Tôn giả thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Hỗn Loạn Thành, trung ương tam đại đạo phỉ đoàn chiếm cứ toàn bộ Phiêu Vân đạo phỉ đoàn khu trung tâm. Tam đại đạo phỉ đoàn thành ba góc chi thế, trong đó Phiêu Vân đạo phỉ đoàn ở vào tây phương chiếm cứ hai thành địa bàn, mà Yêu Huyết đạo phỉ đoàn chiếm cứ phương bắc có được ba thành địa bàn, cuối cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn chiếm cứ năm thành địa bàn ở vào đông nam hai cái hướng đi. Hỗn Loạn Thành tây phương khu vực, gặp qua nhị đương gia, gặp qua nhị đương gia, ngoặc kép theo Phiêu Vân nhị đương gia tiến vào Phiêu Vân đảo phỉ đoàn địa bàn. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Phiêu Vân nhị đương gia hành lễ, liền liền Phiêu Vân đảo phỉ đoàn sau lưng Tần Vân cùng Trì Mộ Tịch cũng đưa tới không ít chú ý. Bất quá lại nhìn thấy Tần Vân cùng Trì Mộ Tịch tu vi lúc, những người này không còn có nhìn nhiều. Nhị đương gia, ngươi cuối cùng theo 3.000 đại thế giới trở về. Đại đương gia nói, ngươi nếu là trở về, vậy trước tiên đi chỗ của hắn một chuyến, hắn đang đợi ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, một lát, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ba người nhìn xem Phiêu Vân nhị đương gia, vẻ mặt cung kính vô cùng. Đại đương gia tìm ta. Phiêu Vân nhị đương gia khẽ chau mày, đế chủ, đại ca cùng ta luôn luôn bất hòa. Tại đây Phiêu Vân đạo phỉ đoàn bên trong, đại ca là trừ Phiêu Vân Thiên Tôn bên ngoài người mạnh nhất. Này Phiêu Vân đạo phỉ đoàn sự tình cũng giao cho ta cùng đại ca hai người xử lý. Đại ca đối ta, đi, nhìn xem Phiêu Vân nhị đương gia. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, vâng, đế chủ. Phiêu Vân nhị đương gia vội vàng đáp ứng xuống. Sư phó, này Phiêu Vân đạo phỉ đoàn xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Trì Mộ Tịch tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, có thế lực địa phương liền có tranh đấu, chúng ta nếu tới Phiêu Vân đạo phỉ đoàn, vậy liền không sợ bất luận cái gì người. Vị này đại đương gia nếu là không thức thời, cái kia liền giết. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, giết. Trì Mộ Tịch hít sâu một hơi, nhị đương gia đã là thiên hoàng cường giả, vị này đại đương gia chỉ sợ tu vi sẽ càng khủng bố hơn một thoáng. Vậy ít nhất cũng thế, thiên hoàng cường giả, nói cho đại ca, ta nhanh chóng liền đi. Nhị đương gia tiến lên một bước, vẻ mặt đạm mạc nói, là nhị đương gia. Ba vị nam tử nhanh chóng lui ra, chỉ trong chốc lát ba người thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, mời. Phiêu Vân nhị đương gia vội vàng ở phía trước dẫn đường, theo cái này người, Tần Vân ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phiêu Vân đạo phỉ đoàn một tòa trong đại viện, trong đại viện một vị nam tử thoải mái nằm trên ghế, trước mặt người nọ ba vị mềm mại nữ tử hầu hạ. Đại đương gia, vừa rồi tôi tớ truyền đến tin tức nhị đương gia trở về, mà lại lần này hắn còn mang theo hai người trở về. Hai người này bên trong một người gọi là Tần Vân, một người gọi là Trì Mộ Tịch. Cái ghế bên cạnh một vị mềm mại nữ tử nũng nịu nói, Tần Vân. Trên ghế nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngươi là ai? Hắn gọi Tần Vân. Nam tử trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trên người hắn càng là bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ tới. Ba vị mềm mại nữ tử, dọa đến trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không sai. Một vị nữ tử, âm thanh run rẩy nói. Vị nữ tử này, còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Vì sao nghe được Tần Vân cái tên này? Đại đương gia sẽ như này lớn tiếng vọng. Tốt. Không nghĩ tới hắn vậy mà đem Tần Vân mang đến. Đây chính là trấn áp 3000 đại thế giới Tu La Đế a. Đây chính là đại công lao. Nhanh chóng phái người đem nhị đương gia mang tới. Nhìn xem mềm mại nữ tử, nam tử lạnh giọng quát, đại đương gia, vừa rồi ta đã phân phó người phía dưới đem nhị đương gia mang đến, hiện tại hắn chỉ sợ đã sắp muốn tới. Một vị mềm mại nữ tử vội vàng nói, sắp đến. Đại đương gia trong mắt sáng lên, ngươi làm rất tốt, ha, đại đương gia phá lên cười, Tu La Đế là ai? Đây chính là trấn áp 3000 đại thế giới tồn tại. Hiện tại toàn bộ hỗn loạn thành bên trong đạo phỉ đoàn. Ai không muốn đem cái này người lấy xuống, có thể trấn áp 3000 đại thế giới. Nếu là nắm bắt cái này người, đây chính là chiếm lấy 3000 đại đạo cơ hội tốt. Này 3000 đại thế giới bên trong, mong muốn đoạt lấy 3000 đại đạo, trước hết trấn áp 3000 đại thế giới. Mà này chút hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn mặc dù tu vi không sai, nhưng lại cũng không dám trêu chọc 3000 đại thế giới. Lại thêm này 3000 đại thế giới không có hỗn độn linh khí, thiên vị cường giả lâu dài lưu tại trên đại thế giới, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Kể từ đó, tự nhiên cũng không có người mong muốn đợi tại đây 3000 đại thế giới. Nhưng lần này có thể là cơ hội tốt. 3000 đại thế giới đã bị Tần Vân trấn áp, bọn hắn chỉ cần khống chế lại Tần Vân, vậy thì có cơ hội trực tiếp đem này 3000 đại đạo đoạt vào trong túi. Đại đương gia, nhị đương gia đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thấp giọng hô tiếng vang lên. Một lát, ngoài đại viện, ba đạo thân ảnh đi đến. Đi người tới chính là Tần Vân ba người. Gặp qua đại đương gia. Nhìn xem nam tử, nhị đương gia liền vội vàng hành lễ. Nhị đệ không cần đa lễ. Lần này 3000 đại thế giới chuyến đi, ngươi cũng xem như khổ cực. Hai người này mang đến, vậy liền đặt ở đại ca nơi này. Đại ca tự mình mang đến thiên tôn nơi đó là được. Nhìn xem nhị đương gia. Đại đương gia khẽ cười nói, cho ngươi. Nhị đương gia vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch cũng sửng sốt một chút. Vị này đại đương gia tựa hồ là đang đoạt công lao, nhưng này cướp khó tránh khỏi có chút quá trực tiếp. Đại ca, ta, ngươi trở về đi. Đại đương gia hướng nhị đương gia hơi hơi phất tay, đế chủ, cái này. Nhị đương gia, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, thiên hoàng đỉnh phong, rất không tệ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy Tần Vân tiến lên một bước, vẻ mặt đạm mạc nhìn đại đương gia liếc mắt. Không sai, đại đương gia, trong mắt từng tia hào quang lập lòe, các hạ chính là Tu La Đế, tựa hồ phát hiện cái gì. Đại đương gia trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Trước mắt Tần Vân tu vi vậy mà mới thành đế viên mãn chi cảnh, tu vi như thế tại hắn này thiên hoàng cường giả đó cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì, chính là bản đế. Nhìn xem cái này người, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế trấn áp 3000 đại thế giới cũng tính là không tệ. Mặc dù ngươi đã từng là đại đế cường giả, nhưng nơi này là hỗn loạn thành. Tại đây hỗn loạn thành, ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn định đoạt. Cho nên ngươi, thành thật một chút. Nhìn xem Tần Vân, đại đương gia vẻ mặt lạnh lùng nói, thành thật một chút. Tần Vân nở nụ cười, đã bao nhiêu năm không có người dám cùng hắn nói lời này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.